Chàng rể trùng sinh, chương 319, cả thế giới đều tức giận. Góc truyện audio.com. Sau khi gấp rút sản xuất hơn 200 độn phù vào đêm qua, Diệp Thiên đã hoàn thành giao dịch với Tỉnh Hàm và sẽ cùng Mã Thiên Kiêu trở về Giang Châu. Bởi vì buổi tối rất yên bình, không có tu sĩ nào tới tìm phiền phức, cho nên hắn muốn về nhà sớm. Chữa lành vết thương cho Tần Lạc Tuyết, tạo cho cô một bất ngờ lớn. Hắn tin rằng Tần Lạc Tuyết sẽ rất hạnh phúc khi khôi phục lại diện mạo của mình. Điều này có lợi hơn cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé. Anh Diệp, lần này đi không biết mấy năm mới. Có ngày gặp lại anh, chiếc kẹp tóc này anh hãy nhận đi coi như làm kỷ niệm. Ở ngoài cửa nhà họ Tao, Tỉnh Hàm cầm một cây châm hai con phượng hoàng gặm hạt châu đưa cho Diệp Thiên. Vẻ mặt buồn bã như muốn chia tay. Được, tạm biệt, có duyên sẽ có ngày gặp lại. Diệp Thiên cười cầm lấy châm. So với sự không nỡ của Tinh Hàm, hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao hắn cũng đã sống trăm ngàn năm, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cho nên hắn tự nhiên sẽ coi nhẹ nhiều thứ. Vả lại, Tinh Hàm động tâm nhưng hắn không có vì thế mà thể hiện tình cảm yêu đương nam nữ. Nhưng hắn cũng trân trọng cơ duyên này với Tinh Hàm, bởi vì thánh thể của cô ấy là thứ hắn cần nhất và Tinh Hàm cho hắn ấn tượng rất tốt. Tinh Hàm gật đầu hai lần trước khi một nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Lần này trở về, cô muốn trước mặt ba nói tới Diệp Thiên, xem thử thái độ của ba như thế nào. Nếu ba không chán ghét mà còn khen ngợi hắn, thì sau này gặp lại, cô ấy muốn theo đuổi Diệp Thiên. Vậy tôi cùng lão ma đi trước, Diệp Thiên nói, nhìn Tào Nhật Vượng và nói. Một hồi gần tới giờ thì đưa cô Tinh Hàm đến sân bay sớm. Đừng bỏ lỡ thời gian. Thầy Thiên, yên tâm đi, tôi sẽ thu xếp rõ ràng. Tào Nhật Vượng vỗ ngực nói. Diệp Thiên gật đầu, chuẩn bị ngự kiếm bay về Giang Châu. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Mới sáng sớm mà ông cụ nhà tôi đã gọi điện thoại, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Thiên lấy điện thoại di động ra, thấy là Tần Chí Thanh gọi điện thoại, liền cau mày thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy, hắn lập tức kết nối và đưa điện thoại lên tải. Quả nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng của Tần Chí Thanh trong điện thoại truyền tới. Diệp Thiên, không sao rồi, Tiết Nhi bị bắt đi rồi. Con mau về nhà đi, bà lo lắng gấp chết mất. Cái gì? Sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên thay đổi khi nghe thấy lời này. Hắn vội vàng hỏi, ai làm? Hình như là Huyền Tiêu Tông. Huyền Tiêu Tông, trong mắt Diệp Thiên lóe lên tức giận. Bọn họ có giết ai không? Không có vụ giết người nào. Nhưng Tuyết Nhi đã bị bắt đi. Con biết, con sẽ trở lại. Sau đó, Diệp Thiên cúp điện thoại, lập tức ngưng tụ ra một thanh trường kiếm khổng lồ màu vàng. Thầy Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Mã Thiên Kiêu cau mày hỏi một cách yếu ớt. Vợ của tôi đã bị người của Huyền Tiêu Tông bắt đi. Anh mau lên kiểm đi. Nói xong thì Diệp Thiên lập tức nhảy lên kiểm bay đi. Cái gì? Bà chủ bị bắt? Mã Thiên Kiêu sửng sốt. Biết là Diệp Thiên hẳn là đang lo lắng nên lập tức nhảy lên kiếm bay theo. Ầm ầm ầm. Thanh kiếm đang bay đột ngột bắn về phía đông như một thiên thạch. Chỉ có Tinh Hàm là sửng sốt đứng đó. Thật lâu sau, cô ấy như không dám tiếp nhận hiện thực. Run rẩy bờ môi lẩm bẩm nói. Anh Diệp, đã có gia đình rồi. Vâng, cô Tinh Hàm không biết sao. Tào Nhật Vượng hỏi. Tôi, không biết. Cô ấy lắc đầu như người mất hồn. Băng Ngôn lập tức bất mãn nói. Diệp Bắc Minh này thật quá đáng. Có gia đình mà cũng không nói. Còn muốn quen chị Tinh Hàm. Anh ta có ý gì đây? Chị Tinh Hàm của tôi là gì chứ? Băng Ngôn đừng nói về anh Diệp như vậy. Tinh Hàm đỏ mắt nói. Lúc nào anh Diệp cũng chỉ coi chị là bạn và không có bất cứ suy nghĩ gì vô lý với chị. Có chăng là suy nghĩ của riêng chị thôi? Là chị tự mình đa tình? Băng Ngôn từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không muốn nói thêm làm Tinh Hàm buồn. Nếu Diệp Bắc Minh không có ý xấu với chị Tinh Hàm, tại sao anh ta lại bản nguyên linh đan và độn phù với giá rẻ cho chị Tinh Hàm? Tại sao có thể làm ra độn phù một lần độn là 50 dặm? Hơn nữa còn đưa nhiều tấm như vậy, còn chấp nhận châm cài tóc của chị Tinh Hàm. Những điều này còn chưa đủ để chứng minh rằng anh ta muốn lấy lòng chị Tinh Hàm và để chị Tinh Hàm chủ động ôm ấp yêu thương sao? 2. Lúc này Tào Nhật Vượng mới thở dài. Thầy Thiên rất yêu vợ. Theo như Lão Mã nói thì bà Diệp đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Bây giờ người của Huyền Tiêu phải lại bắt đi mất. Chỉ sợ gặp phải khó khăn. Chắc chắn thầy Thiên rất lo lắng. Tinh Hàm đột nhiên im lặng. Có vẻ như Huyền Tiêu Tông thông minh hơn nhiều so với Huyền Đỉnh Tông. Họ bắt đầu trực tiếp từ điểm yếu của Diệp Bắc Minh. Lần này là vợ của Diệp Bắc Minh rơi vào tay Huyền Tiêu Tông. Có lẽ anh ấy sẽ biến Huyền Tiêu Tông thành con rối gỗ mất. Băng Ngôn suy đoán, khi Tinh Hàm nghe điều này, cô ấy đột nhiên trở nên lo lắng. Không được, tôi phải trở về kêu ba giúp anh Diệp. Tôi không thể để anh Diệp rơi vào tay Huyền Tiêu phái. Nếu không sẽ trở thành nô lệ của Huyền Tiêu phái cả đời. Cả chặng đường có thể so với máy bay. Không tới 2 giờ, Diệp Thiên đã từ Giang Thành đi thẳng đến nhà họ Tần. Thầy Thiên đã trở lại. Trong đại sảnh một đám người đang uể oải. Nhìn thấy Diệp Thiên trở lại, bọn họ lập tức thẳng sống lưng, tất cả đều bị kích động. Chẳng mấy chốc, dưới miệng mọi người, Diệp Thiên đã biết được tình hình cụ thể. Tô Nguyễn Lương chết tiệt. Sớm biết vậy tôi nên bóp chết ông ta khi còn đang ở Nga. Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi. Có lúc hắn cũng không muốn làm ra chuyện như diệt tộc này. Nhưng có đôi khi nhổ cỏ không nhổ tận gốc thật sự là phiền phức vô tận. Diệp Thiên, Tuyết Nhi đang mang thai và không thể chịu được việc bị đánh đập. Hành hạ, trong trường hợp họ đối xử tàn nhẫn với Tuyết Nhi, nếu làm sảy đứa nhỏ Tuyết Nhi sẽ... Mẹ của Tần Lạc Tuyết sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Bà che miệng lại và bật khóc nghẹn ngào. Mẹ, yên tâm đi, trong vòng 5 ngày, con không nghĩ bọn họ sẽ ngược đãi Tuyết Nhi. Đối với đứa con trong bụng, Tuyết Nhi nhất định sẽ biết đối phó với bọn họ. Vậy nên tạm thời không có gì cả. Con sẽ tìm cách để cứu Tuyết Nhi. Diệp Thiên an ủi Tầm, nhưng trên thực tế, hắn thật sự lực bất tòng. Nhưng bọn họ muốn lợi dụng bà chủ dẫn ngài tới Huyền Tiêu Tông. Tôi sợ ngài khó đi ra được. Bọn họ có 2 vị thần quân kim đan tọa trấn. Mã Thiên Kiêu lo lắng nói. Đúng vậy, thầy Thiên, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Hoắc Cảnh Long, Vân Thế Long, Vương Thiên Hoa và những người khác đều lên tiếng thuyết phục. Chỉ sợ Diệp Thiên nhất thời xúc động mà rơi vào tay của đối phương. Sẽ không còn đường lui. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng biết, dù sao Huyền Minh Môn có 2 kim đan. Hơn nữa còn đi vào môn phái của họ. Ngay cả những môn phái hạng 2 như Huyền Tiêu Môn cũng có đội hình vệ binh. Huống chi một môn phái hàng đầu như Huyền Minh Tông. Vì vậy, một khi bước vào Huyền Minh phái, thực sự có thể trở thành tù nhân của Huyền Minh phái. Nhưng Tần Lạc Tuyết lại không thể không cứu. Huống chi có 3 đứa bé. Vì vậy, bây giờ hắn cũng đang bị đau não rất nặng, không biết qua bao lâu. Đột nhiên Diệp Thiên dường như đã nghĩ ra điều gì đó và nhìn chằm chằm vào Sato Taketaro như một ngọn đuốc. Tôi nhớ trước đây anh đã nói với tôi rằng có một ngôi mộ do một vị thần để lại trên núi Tuyết Sơn ở Hokkaido. Bên trong còn có một con hồ canh giữ nó. Không chỉ có linh thạch mà còn có bảo bối lấp lánh. Điều anh nói là thật đúng không? Vô cùng chính xác, Sato Taketaro vỗ ngực, chặt đứt chặt sắt nói. Chấm, tôi đã tới vài lần. Khắp nơi đều có ánh sáng vàng. Nhưng là ngăn cách bởi một con sông lớn. Lại có hồ ngồi trên tọa trấn. cho nên tôi không biết bên trong đó là những gì. Nhưng tôi tin rằng nó chắc chắn là một kho báu. Diệp Thiên lập tức nói. Hiện tại anh đi chuẩn bị vé máy bay. Chúng ta sẽ khởi hành từ Hokkaido đi tìm cái kho báu thần tiên này. Xem thử coi có thứ mà tôi muốn không. Vâng, chủ nhân, cách chương.